Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 426, nơi phát hiện án, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An lần đầu tiên có thể lẳng lặng thưởng thức hoa tỉ muội như vậy, thưởng thức chút, phát hiện Luận Mông đầy đặn, tựa như Hoài Khánh công chúa hơn một bậc, nhưng khi bước đi đánh hông, biên độ làn váy chớp lên, lại là Lâm An khoa trương hơn chút, cái này nói lên phiếu phiếu so với Hoài Khánh càng biết uốn éo mông hơn. Hoài Khánh có tu vi trong người, dưới cung trang rộng thùng thình, hẳn là có một vòng eo thon nhỏ, cơ bụng gợi cảm loại đó. Nhưng phiếu phiếu thân hình như rắn nước không có xương cốt, vặn rồi vặn, xoay rồi xoay. Nàng là một nữ nhân nội mị, sẽ không cố ý làm ra vẻ, nhưng nàng có khi lơ đãng hành động, phong vận nơi nào đó của thân thể lộ ra cảnh xuân, so với những nữ nhân tinh thông thuật quyến rũ kia còn mê người hơn vô số lần. Ví dụ như đôi mắt hoa đào hàm chứa xuân tình, quyến rũ kia lúc nhìn người luôn mang theo mê ly. Lại ví dụ như nàng bây giờ eo rắn nước mềm mại không xương, mông đẹp lay động phong tình. Hứa Thất An khi mới gặp, cảm thấy nàng vô cùng phù hợp hình tượng tiểu nữ vương quán ăn đêm, không phải võ đoán, mà là từng lái xe quá nhiều, tích lũy được lịch duyệt phong phú. Rất nhanh, đoàn người đến Thanh Phong Điện. Thanh Phong Điện đã bị thị vệ trong cung phong tỏa, cung nữ hoạn quan bị cấm túc ở trong đại viện. Mặt mũi hai vị công chúa Lâm An cùng Hoài Khánh không có tác dụng, vẫn là Hứa Thất An lấy ra kim bài, tự báo thân phận, thị vệ mới cho đi, cung kính dẫn bọn họ đi vào. Cái gọi là Thanh Phong Điện, thật ra là một vườn ngự uyển có hai lớp, tiền viện có cung nữ cùng hoạn quan cấp thấp ở, hậu viện có tâm phúc phúc phi nương nương ở, chủ điện là một tòa lầu các cao hai tầng, mái cong đấu giác, có nét hoành tráng. Đài quan sát của lầu hai, lan can bảo hộ gãy mất một đoạn. Phúc Phi nghĩ hẳn chính là từ nơi này ngã chết. Hứa Thất An nhìn độ cao một phen, đại khái 6-7 mét, loại độ cao này ngã xuống, cơ bản xem Diêm Vương gia có thu ngươi hay không. Giống Phúc Phi đầu chạm đất như vậy, có thể giải thích thành Diêm Vương gia thèm sắc đẹp của nàng, triệu nàng xuống làm bạn, ai cũng không cứu được. Chủ điện cũng bị phong bế, bốn thị vệ canh giữ ở cửa, bảo hộ hiện trường. Lúc ấy Phúc Phi là chết ở vị trí nào? Hứa Thất An hỏi tiểu đầu mục thị vệ, tiểu đầu mục chỉ vào nơi Lâm An đặt chân, nói. Phúc Phi nương nương ngã ở vị trí đó, phiếu phiếu như con thỏ nhanh nhẹn, bị kinh hãi, vù, một cái đã nhảy ra. Hứa Thất An đứng ở vị trí Phúc thi thể Phi ngã xuống, ngẩng đầu nhìn lầu các, thu hồi ánh mắt, nói. Lầu các từng có ai tiến vào hay không? Người của Tam Pháp Ti từng đi vào, có từng lấy đi, hoặc phá hư cái gì hay không? Không có, ti chức luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Lan can bảo hộ bị gãy cũng bị giữ lại trong phòng kho, chưa bị người của Tam Pháp Ti mang đi. Có người ở bên cạnh giám sát, vật chứng hiện trường không cho phép mang đi. Nguyên cảnh đế không hổ là cao thủ quyền mưu, trực tiếp ngăn chặn khả năng thái tử đảng giúp thái tử. Giải quyết hậu quả, Hứa Thất An nói, mở cửa, bản quan muốn lên, vào lầu các, leo lên từng bậc, tới lầu hai. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh công chúa ánh mắt sắc bén, cẩn thận nhìn quét mỗi một góc của hiện trường. Phiếu phiếu nhìn hai người, cũng làm bộ làm tịch bày ra tư thái. Nghiêm túc tìm tòi, đầu tiên bị bọn họ chú ý tới, là ghế đôn tròn đổ nghiêng bên cạnh bàn. Một ly trà trên bàn đã sớm nguội lạnh, giường hỗn độn, rèm màn của giường bị kéo xuống một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh chữ rơi xuống ở vách tường phía đông. Hứa Thất An khụt khịt cái mũi, ngửi loạn chung quanh. Ngươi đang ngửi cái gì? Phiếu phiếu không giả vờ nổi nữa. Đừng ổn, ta ở ngửi mùi thoát dưỡng hạch đường hạch toan. Deoxyribonucleic acid DNA, thoát cái gì toan? Phiếu phiếu ngẩn ra, Hứa Thất An không quan tâm. Thật ra hắn chỉ là ngửi một chút trong không khí có lưu lại mùi nào đó hay không. Cũng không nhất định là DNA, dù sao đã trôi qua nhiều ngày như vậy. Mùi không có khả năng bảo lưu lại. Nhưng phân biệt nên làm vẫn phải làm. Thoát dưỡng hạch đường là cái gì? Hoài Khánh chủ động hỏi. Ham muốn tri thức đến từ bản năng của một cô nàng ham học. Là con cháu chúng ta. Trong lòng Hứa Thất An nói nhảm một câu, chỉ vào giường của phòng ngủ, hỏi tiểu đầu mục. Giường chính là bừa như vậy, từng bị người của Tam Pháp Ti lục lọi, nhưng bọn họ lúc lần đầu tiên đến cũng bừa bãi vậy. Tiểu đầu mục trả lời. Đáng tiếc không nghiệm được DNA, bằng không có thể trực tiếp phá án. Vẫn là khoa học kỹ thuật kiếp trước tốt, hắn vừa nói nhảm, vừa tới phòng ngắm cảnh, kiểm tra xong mặt gãy của lan can bảo vệ, Hứa Thất An liền ở phòng quan sát khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt, tinh thần lực cường đại khiến năng lực khác của hắn tăng vọt. Căn cứ chi tiết hiện trường trước mắt đáp lại, hắn ở trong đầu phác họa ra hình ảnh động. Thái tử say khướt lên lầu, Phúc Phi ở bên cạnh bàn rót trà nóng, giúp hắn giải rượu, nhưng thái tử không đi chạm vào chén trà, mà là chạm vào bàn tay nhỏ, hoặc là nơi khác của Phúc Phi, làm Phúc Phi kinh hãi biến sắc, húc đổ ghế. Sau đó thái tử dùng sức mạnh để cưỡng ép, túm Phúc Phi đến giường, trong kịch liệt run run, giường đầy hỗn loạn, một góc màn của giường bị kéo xuống. Phúc Phi không biết như thế nào giãy thoát thái tử khống chế, lao về phía phòng ngắm cảnh kêu cứu, trên đường va chạm làm rơi bức tranh. Thái tử vừa thấy tình huống không ổn, nổi lòng độc ác, đẩy Phúc Phi xuống khỏi phòng ngắm cảnh. Tiếp theo, tới phòng ngoài mê man, làm bộ mình chưa làm gì cả. Hứa Thất An mở mắt, phun ra một hơi. Hoài Khánh cùng Lâm An luôn chú ý hắn lập tức mở miệng nói. Có phát hiện gì, vụ án thật ra cũng không khó, nhưng có mấy điểm ta muốn xác nhận trước. Hứa Thất An nói, có mấy điểm cần xác nhận, phiếu phiếu giọng thanh thúy truy hỏi. Là cái gì? Hoài Khánh mím môi, vừa chú ý Hứa Thất An, vừa tự hỏi hắn sẽ có phát hiện gì. Đều ở trong phòng cẩn thận điều tra, mình giờ phút này trong lòng lại rối như tơ vò, chưa đạt được manh mối quá hữu dụng cùng phát hiện trọng đại. Đầu tiên, nếu Phúc Phi thật sự bị thái tử làm nhục, nàng tất nhiên sẽ kêu cứu, vì sao các đương sai cùng cung nữ của Thanh Phong Điện chưa nghe thấy? Chúng ta xuống lầu trước. Ngươi đi triệu tập toàn bộ cung nữ cùng đương sai trong viện. Một câu cuối cùng là nói với tiểu đầu mục, mọi người lập tức xuống lầu, ở trong sân triệu tập toàn bộ đương sai cùng cung nữ của Thanh Phong Điện, tổng cộng 12 người, 4 cung nữ, 8 đương sai. Các ngươi nghe cho rõ đây, vị này là Hứa đại nhân phụng chỉ tra án, vụ án Phúc Phi bị hại do hắn toàn quyền xử lý. Hứa đại nhân bây giờ có chuyện muốn hỏi các ngươi phải có hỏi thì đáp, không thể giấu giếm. Tiểu đầu mục trầm giọng nói, vâng, mọi người cúi đầu trả lời, cách chương.